Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tống Kim An có hơi khó xử. Xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Là tôi không có sắp xếp trước thật tốt. Mới, Cố Nguyệt Hoài cũng không muốn nói cái này với Tống Kim An. Cô cười nhạt nói, không sao, cha anh cũng không bạc đãi tôi. Hôm nay tôi tới là muốn hỏi anh tính toán chuyện thành phố Phong thế nào. Tống Kim An ngơ ngác một chút, trong lòng có hơi thất lạc, nhưng anh ta vẫn ho nhẹ một tiếng nói, tôi đã nói chuyện với cha tôi rồi. Ông ấy hứa sẽ xử lý chuyện thành phố Phong, có lẽ là hai ngày này. Cô yên tâm, tôi đã đồng ý thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Còn ở chỗ Thiếu Ngu, cô có thể viết một bức thư, tôi giúp cô đưa qua. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn anh ta một cái, cũng không ngờ hiệu suất của Tống Kim An cao như vậy. Gương mặt cô giãn ra, giọng nói nhẹ nhàng nói, tôi cảm ơn anh thay những đứa trẻ đáng thương kia trước. Không, không có việc gì, đều là tôi nên làm, không đáng để cô cảm ơn. Bên tay Tống Kim An ửng đỏ, không nhịn được đưa tay gãi gãi. Hỏi chuyện chính xong, Cố Nguyệt Hoài lập tức nhắc tới. Tôi nghe nói ngày mai khuôn viên thành ủy tổ chức tiệc rượu gì đó. Nghe vậy, toàn thân Tống Kim An đều cứng lại. Ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện Cố Nguyệt Hoài. Anh ta đương nhiên biết tiệc rượu ngày mai xảy ra chuyện gì. Chỉ không biết Cố Nguyệt Hoài nghe nói từ đâu. Hỏi cái này có phải đã nghe được lời đồn đại nhảm nhí gì không? Cho dù hai người cũng không có quan hệ gì vượt quá tình bạn, nhưng anh ta vẫn không muốn Cố Nguyệt Hoài hiểu lầm anh ta. Cổ họng anh ta hơi đắng chát. Sao? Sao cô biết? Có phải cô nghe nói điều gì không? Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài chớp lóe. Điệu bộ này của Tống Kim An, lẽ nào đây thật sự có bí mật gì? Cô thở dài, lo lắng nói, thì nghe người bên ngoài nói một câu. Dù sao cũng là tiệc rượu khuôn viên thành ủy, chắc chắn đều là nhân vật lớn tới. Anh cũng biết từ nhỏ tôi đã ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy nên tò mò. Có điều trông anh như vậy ngược lại rất đáng ngờ. Xem ra tiệc rượu ngày mai có vẻ khác thường. Thanh niên trí thức Tống, ngày mai tôi có thể đi vào xem thử không? Coi như thấy chút việc đời. Cố Nguyệt Hoài nói xong thì đá lông nheo, trên môi nở nụ cười vô hại. Tống Kim An cẩn thận đánh giá vài lần, nhìn Cố Nguyệt Hoài hoàn toàn không có vẻ mặt đặc biệt gì. Trong lòng suy đoán bữa tiệc ra mắt trá hình ngày mai cô cũng không biết rõ tình hình. Anh ta khẽ thả lỏng, đương nhiên cũng không muốn để cho cô tận mắt nhìn thấy. Anh ta hơi ngượng ngùng nói, tôi... Có lẽ tôi không thể sắp xếp cho cô vào. Cố Nguyệt Hoài cau mày. Ngược lại cũng không thất vọng. Cô đã sớm nghĩ đến kết quả này. Mặc dù con người Tống Kim An hơi ngốc, nhưng chuyện nhân vật lớn tụ tập ngày mai, một người có chức quan trên người như anh ta sao có thể tùy tiện sắp xếp người vào. Cô ngược lại không nghĩ Tống Kim An nói dối. Tâm tính người này quá đơn thuần. Chỉ sợ từ lúc sinh ra đến giờ còn chưa học được cách nói dối. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Không sao, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi. Chỉ cần anh để tâm chuyện thành phố Phong tí là được. Nói xong, lúc quay người chuẩn bị rời đi thì lại nghĩ tới chuyện của Yến Thiếu Ngu. Anh ta bèn nói, tôi đã đi thông báo cho Thiếu Ngu rồi. Có lẽ ngày mai sẽ nhận được câu trả lời. Anh không cần lo lắng. Không có việc gì thì tôi đi trước. Cổ họng Tống Kim An ngứa ngáy. Muốn nói thêm mấy câu nhưng nhìn dáng vẻ không hứng thú của Cố Nguyệt Hoài thì không mở miệng nữa. Cố Nguyệt Hoài vừa đi mấy bước thì có một chiếc xe chạy nhanh tới. Không đi thẳng vào mà ngược lại dừng ở bên cạnh cô. Ngay sau đó cửa xe mở ra. Thạch Bác bước xuống từ vị trí kế bên ghế tài xế. Đồng chí Cố. Lúc anh ta thấy Cố Nguyệt Hoài sắc mặt cũng không dễ nhìn. nhưng dù sao cũng là kẻ ra đời. Không quá công khai, anh ta chỉ cười gượng nói. Sao đồng chí Cố lại tới đây? Tìm Kim An sao? Ánh mắt anh ta liếc nhìn Tống Kim An vội vàng chạy tới. Lại không chút dấu vết quay đầu nhìn Tống Lâm trong xe. Cố Nguyệt Hoài cũng không thèm để ý sự không vui trong lời nói của anh ta mà thản nhiên nói. Hôm qua lấy được đồ tốt nên đáp lễ tí. Thạch Bác giật giật khóe môi. Hoàn toàn không tin lý do thoái thác này của cô. Xem ra bản thân đúng là nhìn lầm rồi. Hôm qua còn tưởng cô là một người phụ nữ không thích quyền thế. Không có hứng thú gì với Tống Kim An. Hôm nay cô đã lộ nguyên hình. Anh ta nên sớm nghĩ tới. Lấy tiền lanh lẹ như vậy có thể là đóa sen trắng phẩm hạnh thanh cao. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Cố Nguyệt Hoài nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thạch Bác. Biết mình đã biến thành một người phụ nữ thích hư vinh. Thèm muốn thân phận của Tống Kim An trong lòng đối phương. Trong lòng cô thầm buồn cười. Cũng không để ý việc này lắm. Anh Thạch Bác, đồng chí Cố đến đưa cho tôi chút điểm tâm thôi. Tống Kim An lập tức chắn trước mặt Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn Thạch Bác. Sợ người kia sẽ nói ra điều gì sỉ nhục người tới. Thạch Bác bị hành động này của anh ta làm cho tức cười. Lẽ nào anh còn có thể làm gì trước mặt nhiều người như vậy sao? Nhưng cũng bởi vì hành động này của Tống Kim An nên ngược lại khiến trong lòng Thạch Bác có chút bất an. Dáng vẻ này của anh ta cũng không phải đùa giỡn. Dựa theo xu thế này, Tống Kim An chắc chắn sẽ không làm quen đàng hoàng với Bạch Thải Vi. Anh ta thân là thư ký của Tống Lâm, đương nhiên sẽ hiểu tầm quan trọng của Bạch Thải Vi. Mà Tống Lâm ngồi trong xe càng hiểu rõ điều này. Ông ta giữ im lặng nhìn Tống Kim An và Cố Nguyệt Hoài phía sau. Bạch Thải Vi cực kỳ quan trọng trong cục. Chỉ có bắt được cô ta mới có thể khiến cho địa vị của ông càng vững chắc hơn. Mà đã có nhà họ Bạch và nhà họ Lâm ủng hộ. Nói không chừng còn có thể thoát khỏi xiềng xích bên trên. Tiến thêm một bước, nắm giữ quyền lên tiếng nhất định. Nhưng con của mình, ông ta cũng hiểu rõ hơn ai khác. Lương thiện, đơn thuần, toàn cơ bắp, chuyện nhận biết 10 đầu châu cũ BG không kéo lại được. Nếu như anh ta đã thích người phụ nữ nông thôn này, mà người phụ nữ này có vẻ cũng không phải không có hứng thú nào với anh ta, vậy ông ta cũng chỉ có thể mở ra lối đi riêng, khiến người phụ nữ này biết khó mà lui. Hiểu rõ sự chênh lệch của hai bên, hiểu cô và Bạch Thải Vi cách biệt một trời. Tống Lâm kéo cửa xe xuống, không thèm nhìn Cố Nguyệt Hoài mà chỉ gọi. Thạch Bác, Thạch Bác vòng qua xe, đi đến trước cửa sổ xe đã kéo xuống của Tống Lâm. Xoay người nghe ông ta nói vài câu, mới đầu anh ta không hiểu nhíu mày. Sau đó giống như đã hiểu ra mà khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi chủ tịch Tỉnh, sẽ xử lý tốt. Tống Lâm nói xong thì bảo tài xế lái xe vào khuôn viên thành ủy. Từ đầu đến cuối đều không nói câu nào với Cố Nguyệt Hoài. Tống Kim An cảm thấy càng khó chịu, bàn tay cũng khẽ run. Anh ta thật sự thích Cố Nguyệt Hoài, đương nhiên cũng mong cha có thể tôn trọng cô. Nhưng sự thật giống như đánh đòn cảnh cáo. Trong lòng anh ta biết rõ, theo sự kiêu ngạo của Cố Nguyệt Hoài, thái độ của Tống Lâm sẽ chỉ càng đẩy cô ra xa. Nếu như Cố Nguyệt Hoài biết suy nghĩ trong lòng Tống Kim An thì chỉ sẽ cười lạnh. Tống Lâm và chuyện nhà họ Yến không thoát được liên quan. Cho dù Tống Lâm có kính trọng cô vài phần thì cô cũng sẽ không cảm thấy vinh hạnh. Nhiều lắm sẽ vui vẻ vì có thêm một cơ hội tiếp cận điều tra. Nhưng ở trong đó không hề có liên quan tới Tống Kim An. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau nữa, cô và Tống Kim An là không thể nào. Bây giờ hai người cũng chỉ là theo như nhu cầu thôi. Cô cứu được anh ta từ trong tay hình kiện, anh ta tới giải quyết phiền phức của thành phố Phong. Cô đã dốc sức người, sức vật và năng lực chữa trị để thuận lợi mang anh ta từ thành phố Phong về thành phố Hoài Hải. Cũng lấy được thù lao nên có, không thể nói ai nợ ai. Anh ta thật sự vô tội, nhưng đã giúp đỡ Điền Tĩnh. Hai bên chính là phía đối lập, tôi sống anh chết. Cách chương.